Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1237, lôi tứ xưng bá. Trong hội trường, yên tĩnh im ắng, hô, thẳng đến Lam Phong hoàn toàn biến mất tại trong hội trường. Hiện trường mọi người vừa rồi thật dài địa chậm rãi một hơi. Cái kia sắc mặt tái nhợt cũng là tại thời khắc này từ từ khôi phục mấy phần huyết sắc. Bạo quân đứng ở chỗ này, mang cho bọn hắn áp lực thật lớn, khiến đến bọn hắn câm như hến. Đặc biệt là bọn họ tận mắt chứng kiến Lam Phong liên tục diệt sát lang tộc thiếu chủ Lang Tiêu, Lang Thần, Dêm gia tộc Ác Cô cùng Tiết gia tộc tộc trưởng Pixa bọn người về sau. Loại kia đối với Lam Phong hoảng sợ có thể nói là xâm nhập hiện trường tất cả mọi người cốt tủy. Cái kia sắc bén kinh dị thủ đoạn, càng là nói cho mọi người cái gì mới là bạo quân. Bạo quân tên lại là như thế nào tồn tại. Chư vị nhìn thấy mọi người cái kia trắng bệch sắc mặt. Lôi tứ trên mặt hiện ra một vòng thống khoái cùng mỉa mai. Phải biết trước đó những người này đều là ước gì hắn chết a. Đối với hắn trào phúng vạn phần, đối xử lạnh nhạt hợp nhau đi đến phía trước bục giảng. Lôi tứ miệng bên trong truyền ra trầm thấp mà hùng hồn thanh âm tới. Lôi tứ thủ lĩnh, nghe được lôi tứ lời nói. Ở đây tất cả mọi người rốt cục lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng lôi tứ. Trong mắt hiện ra nồng đậm kính sợ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Bây giờ lang tộc thần phục. Dêm gia tộc tộc trưởng Ác Cô cùng Tiết gia tộc tộc trưởng Pixa bọn người đều là bị diệt. Toàn bộ tam giác vàng bài danh top 3 khủng bố gia tộc vẻn vẹn chỉ còn lại có Tiết gia tộc cùng bên trong gia tộc loại nhỏ thế lực. Có thể nói liền không còn có người có thể ngăn cản lôi tứ cước bộ. Từ nay về sau, lôi tứ U Linh sát thủ đoàn đem chính thức trên ý nghĩa địa xưng bá toàn bộ tam giác vàng. Mà lại không còn có người dám có chút ngăn cản. Tuy nhiên từ đầu tới đuôi lôi tứ đều không có xuất thủ, nhưng lại không có dám coi nhẹ hắn tồn tại. Bởi vì tại sau lưng của hắn là bạo quân. Bởi vì hắn là bạo quân ra sức bảo vệ người. Theo trước đó lang thần xuất thủ bị bạo quân ngăn cản, theo hắn một mực hầu ở bạo quân bên cạnh liền có thể nhìn ra được. Tuy nhiên bây giờ lang thần bọn người bị diệt, Ác Cô, Pixa bọn người tử vong, đã không ai có thể lại theo lôi tứ U Linh sát thủ đoàn chống lại. Lôi tứ một người là đủ trấn áp toàn trường, nhưng là tam giác vàng nhất định là tàng long ngọa hổ. Trong bóng tối càng là có ẩn tàng cường giả, nói không chừng hôm nào liền sẽ đụng tới nhưng mà theo bạo quân xuất thủ. Theo bạo quân đứng sau lưng lôi tứ, cho dù là những ẩn tàng đó cường giả dám can đảm ra tay, cũng phải ước lượng mấy phần. Dù sao trên thế giới này có thể theo bạo quân đối kháng người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ việc tại trên thế giới còn có được rất nhiều thần bí thế lực cùng cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía lôi tứ ánh mắt đều biến. Cái kia từng tiếng lôi tứ thủ lĩnh có thể nói là làm cho ở đây mọi người tâm phục khẩu phục. Đối với lôi tứ có thể nói là kính sợ có phép, khâm phục vạn phần, phải biết đây chính là có thể nói với bạo quân được lời nói nhân vật. Từ nay về sau, chúng ta lấy lôi tứ thủ lĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Còn không đợi lôi tứ mở miệng nói chuyện, những người chung quanh càng là vội vàng ôm quyền mở miệng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính đến, duy chỉ có khó có thể tin đeo thái nhiều cùng biết gia tộc tộc lão đứng chết chân tại chỗ. Thật lâu không cách nào theo trước đó rung động cùng trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Đặc biệt là đeo thái nhiều. Hắn thật vất vả nhân cơ hội này nghĩ hết tất cả biện pháp thuyết phục gia tộc đông đảo tộc lão. Thu hoạch được gia tộc đông đảo tộc lão chống đỡ theo tỷ tỷ của hắn trong tay cầm tới tộc trưởng vị trí. Từ đó về sau quân lâm thiên hạ, trưởng quản tiết gia tộc, trở thành hô phong hoán vũ tồn tại. Càng là muốn đem tỷ tỷ của hắn bội khắc Rathana nhập trong túi, trở thành hắn đồ chơi cùng nô bộc. Thế nhưng là, đeo thái nhiều lại không nghĩ tới. Cuối cùng đây hết thảy lại thất bại trong gang tấc, tan thành bọt nước. Cái này làm cho hắn khó có thể đi tiếp thu trước mắt đây hết thảy. Giả, đây hết thảy đều là giả. Ta nhất định là đang nằm mơ, ta tuyệt đối là đang nằm mơ. Đây hết thảy đều là giả đúng hay không? Đeo Thái Nhiều hai tay ôm đầu, thần sắc thống khổ, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo mà giữ tợn thanh âm đến. Nhìn thấy một màn này, một bên Bội Khắc Kéo không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nàng là một nữ nhân, căn bản cũng không có muốn trưởng quản Tiết gia tộc dục vọng. Nếu là đệ đệ của nàng Đeo Thái Nhiều có năng lực, nàng sớm đã đem tộc trưởng vị trí truyền cho hắn. Thế nhưng là Đeo Thái Nhiều tại Bội Khắc Kéo trong mắt thật sự là quá kém. Tăng thêm trước đó đã phát sinh từng màn, Bội Khắc Kéo đối với mình cái này đệ đệ đã triệt để thất vọng. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Thái Nhiều, còn không tranh thủ thời gian muốn lôi tứ thủ lĩnh nhận lầm. Bội Khắc Kéo biết, nếu như không phải Tyrion đại nhân xem ở nàng và lôi tứ tình cảm cùng mặt mũi phía trên, chỉ sợ bọn họ Pierce gia tộc kết quả cuối cùng so với James cùng Pierce hai gia tộc đến cũng sẽ không tốt hơn quá nhiều. Ngươi cái này gái điếm thúi, đều tại ngươi, đây hết thảy đều là ngươi sách lược đúng hay không? Ngươi tiện nhân này, ngươi đã sớm bồi trước đó cái kia tiểu tạp chủng ngủ một giấc, cho nên từ đầu tới đuôi ngươi đều biết đây hết thảy, đúng hay không? Nghe được Bội Khắc Kéo lời nói, Đeo Thái Nhiều không chỉ có không có chút nào tỉnh lại hối hận, ngược lại là đối với Bội Khắc Kéo nổi giận nói. Giờ khắc này, dù là cũng Bội Khắc Kéo tính tình, sắc mặt cũng đều là âm trầm như thủy, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang tới. Nàng không phải người ngu, cho tới nay nàng đều biết mình đệ đệ đối với mình loại kia không an phận ý nghĩ, đồng thời nhiều lần cảnh cáo, lại không nghĩ tới Đeo Thái Nhiều như nay tâm linh cũng sớm đã vặn vẹo. Các vị tộc lão, đây chính là các ngươi tuyển ra đến tộc trưởng. Bội Khắc Kéo lãnh đạm nhìn Đeo Thái Nhiều liếc một chút, lập tức đem ánh mắt rơi vào Pierce gia tộc đông đảo tộc lão trên thân, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Theo Bội Khắc Kéo lời nói rơi xuống, một cỗ băng lãnh khí chất cùng uy nghiêm thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, nàng giống như bao trùm tại cao hơn hết nữ vương, xem thường hết thảy, băng lãnh đạm mạc, đây mới là Bội Khắc Kéo diện mục thật sự. Bái kiến tộc trưởng. Đeo Thái Nhiều dám đối tộc trưởng bất kính, nhiều lần xúc phạm tộc quy, mong rằng tộc trưởng đại nhân trừng phạt, răn đe. Cảm nhận được Bội Khắc Kéo khí chất, nghe được nàng lời nói, Tiết gia tộc đông đảo tộc lão hoảng sợ nhìn một bên Lôi Tứ liếc một chút, đứng ngồi truyền ra thanh âm cung kính tới. Bọn họ biết mình trước đó đứng đội cùng cách làm là cỡ nào ngu xuẩn. Tại bọn họ đều phản đối Lôi Tứ thời điểm, chỉ có Bội Khắc Kéo ủng hộ Lôi Tứ. Có thể nghĩ nếu như bọn họ còn không hối cải, như vậy đối mặt đem là đến từ Lôi Tứ lửa giận. Giờ khắc này, đông đảo Pierce gia tộc tộc trưởng thì là giống như phạm sai lầm hài tử đồng dạng đối với Bội Khắc Kéo cúi đầu xuống. Bây giờ bọn họ rốt cục biết nữ nhân này năng lực mạnh mẽ và ánh mắt chỗ độc đáo. Bây giờ James gia tộc tộc trưởng Akko cùng Pierce gia tộc tộc trưởng Tixa hai người đều là đã chết. Hai cái gia tộc cự phách đem triệt để trở thành năm bè bảy mảng, đồng thời bị Lôi Tứ chỗ tiếp nhận nuốt hết. Bọn họ Pierce gia tộc từ nay về sau thì là trừ U Linh sát thủ đoàn cái thế lực này bên ngoài lớn nhất cường đại gia tộc, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, tiền cảnh vô hạn. Giờ khắc này, Tiết gia tộc đông đảo tộc lão đối với Bội Khắc Kéo ánh mắt có thể nói là tâm phục khẩu phục. Cái gì? Các ngươi bọn này đáng chết lão tạp mau cũng dám phản bội ta? Còn muốn ta nói xin lỗi? Nghe được đông đảo tộc lão lời nói, Đeo Thái Nhiều giống như nghe được lớn nhất chuyện cười lớn, một mặt địa khó có thể tin, phẫn nộ gào thét cùng giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này bây giờ hơn phân nửa là bị kích thích, đã điên. Trên bục giảng Lôi Tứ nhìn qua Đeo Thái Nhiều, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến. Nếu như không phải xem ở Bội Khắc Kéo trên mặt mũi, hắn đã động thủ đem Đeo Thái cho thêm giết. Từ nay về sau Đeo Thái Nhiều sẽ không còn là ta Pierce gia tộc tộc nhân, không hề hưởng thụ gia tộc bất luận cái gì đãi ngộ. Người tới, đem hắn cho ta ném ra bên ngoài. Nhìn lấy cái kia đeo thái nhiều, Bội Khắc Kéo trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Do dự một chút, cắn răng mở miệng, người dám nghe vậy. Đeo thái bao lớn giận lăn ra ngoài. Thế nhưng là, thanh âm hắn vừa mới vừa vặn vang lên, chính là bị gia tộc đông đảo tộc lão cho cậy mạnh ném ra hội trường. Cái này thẳng đến bị ném ra hội trường, đeo thái nhiều mặt mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác nhìn chính mình hai tay, sắc mặt như cho tàn. Hắn biết, hắn xong, triệt để xong, từ nay về sau, hắn không còn là Pierce thành viên gia tộc, chẳng qua là cái không có gì cả, không nhà để về người lưu lạc a. Hắn đeo thái nhiều bại, là bị bại triệt để như vậy. Thảm như vậy nhạt, tất cả mọi thứ mỹ hảo ước mơ cuối cùng đều tan thành bọt nước. Tại to lớn tam giác vàng bên trong, từ nay về sau thêm một người người đều biết khất cái. Hắn tên là Bồi quá nhiều. Thật hắn bồi đi vào đồ, vật thật sự là quá nhiều. Không biết là tên hắn bắt hắn cho hố, còn là chính hắn đem chính hắn cho hố. Trong hội trường, tĩnh mịch im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhìn lấy cái kia chết đi lang thần, ác cô, Pixa bọn người cái kia ngã trong vũng máu thi thể. Nghĩ đến đeo thái nhiều cái kia bị đuổi đi ra lúc thê thảm bộ dáng cùng bọn họ trước đó chỗ nói. Chuyện qua ngữ, nhìn qua cái kia trên bục giảng thẳng tắp mà đứng Lôi Tứ. Không ít người trên mặt đều là hiện ra một vòng thê thảm nụ cười, đến cho dù là bây giờ bạo quân rời sân, lưu lại chỉ là Lôi Tứ. Bọn họ cũng cảm nhận được nồng đậm áp lực cùng hoảng sợ. Tuyệt đối với không phải bọn họ đủ khả năng chống lại. Lôi Tứ đứng trên bục giảng, trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt dò xét bốn phía. Khi ánh mắt đảo qua mọi người lúc, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng gục đầu xuống. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Từ hôm nay trở đi, cả người tam giác vàng từ ta U Linh sát thủ đoàn nói tính toán. Các ngươi có phục hay không? Phục, Lôi Tứ thanh âm như sấm, điếc tai choáng váng, quanh quẩn tại mọi người bên tai một bên. Thế nhưng là bọn họ lại không một câu oán hận nào. Trầm giọng mở miệng, James gia tộc cùng Pierce gia tộc tất cả tài sản toàn bộ từ ta U Linh sát thủ đoàn tiếp nhận. Các ngươi có phục hay không? Lôi Tứ thanh âm như hồng, lại một lần nữa mở miệng, phục. Mọi người tuy nhiên trông mà thèm James gia tộc cùng Pierce gia tộc cái kia trên 10 tỷ tài sản, nhưng là bọn họ lại không một câu oán hận nào. Từ hôm nay trở đi, tam giác vàng tất cả trung tiểu thế lực toàn bộ từ Liệp Lang đoàn cầm đầu. Các ngươi có phục hay không? Lôi Tứ thanh âm càng thêm vang dội, càng thêm mạnh mẽ, còn như lôi đình nổ vang. Phục. Liệp Lang đoàn tại tam giác vàng chỉ là một trung cấp thế lực, nhưng là trước đó bọn họ lại là ủng hộ Lôi Tứ. Bây giờ Lôi Tứ lại trực tiếp để bọn hắn trưởng quản tam giác vàng tất cả trung tiểu thế lực. Tuy nhiên rất nhiều người trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng là tại thời khắc này lại chỉ có thể cắn răng mở miệng. Có Lôi Tứ U Linh sát thủ đoàn chống đỡ, Liệp Lang đoàn thực lực không thể nghi ngờ đem trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. Thấy thế, nguyên bản ôm hẳn phải chết quyết tâm bảo trì Lôi Tứ Liệp Lang đoàn thủ lĩnh tại thời khắc này lại là bỗng nhiên mở to hai mắt, một mặt địa khó có thể tin, phảng phất mộng cảm giác. Từ hôm nay trở đi, Thiêu Khắc gia tộc nhảy lên trở thành gần với Pierce gia tộc thứ nhị đại gia tộc. Các ngươi có phục hay không? Lôi Tứ thanh âm càng thêm leng keng mạnh mẽ, mỗi nói một câu, trên người hắn khí thế thì tăng cường mấy phần. Thiêu Khắc gia tộc tuy nhiên tại tam giác vàng chỉ coi là một trung cấp gia tộc, nhưng là mọi người biết nếu có Lôi Tứ trợ giúp, Thiêu Khắc gia tộc tất nhiên có thể trở thành tại sau đó James gia tộc, Pierce gia tộc về sau hưng khởi một đại gia tộc. Dù sao Lôi Tứ nuốt mất James gia tộc cùng Pierce gia tộc tất cả tài sản, tất nhiên sẽ nghiêng cho Thiêu Khắc gia tộc phục. Cho dù là trong lòng mọi người không cam lòng, đỏ mắt vô cùng, nhưng là bọn họ không phục cũng phải phục. Thiêu Khắc gia tộc tộc trưởng cùng tộc lão chỉ cảm thấy bánh từ trên trời rớt xuống, bị nện mộng, chỉ cảm thấy hạnh phúc tới qua đột nhiên. Từ hôm nay trở đi, tam giác vàng bằng vào ta Lôi Tứ vi tôn. Các ngươi có phục hay không? lôi tứ trên thân khí thế càng tăng lên, giống như một đầu nổi giận mãnh hổ, hung mãnh vô cùng, tâm phục khẩu phục. Mọi người cùng kêu lên giống to, đây là tam giác vàng lớn nhất từ trước tới nay một lần biến đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.